Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 703, Hỗn độn hải pháp tướng cực hạn. Phần 2, Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái thế giới này ở vào thần tộc cùng ma tộc chỗ giao hội một chỗ cổ chiến trường bên trong. Là một mảnh bị phong tỏa khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tộc cùng ma tộc chiếm cứ lấy trong vũ trụ tương đối phồn hoa hai cái khu vực. Có được đại lượng tinh vực. Còn có nhiều tinh vực cự ly 10 điểm gần. Cho nên mâu thuẫn rất nhiều. Thường xuyên giao chiến. Mà chiến trường cổ này chính là thật lâu tuế nguyệt một trận đại chiến tạo thành. Mà trận kia đại chiến ảnh hưởng tới thần ma thiên. Nhường thần ma thiên vị trí bại lộ. Lúc này mới bị thần tộc cùng ma tộc cộng đồng phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau. Thần tộc cùng ma tộc liền bởi vì thần ma thiên thuộc về triển khai một lần lại một lần chém giết. Cuối cùng vì không dẫn đến tổn thất lớn hơn, song phương cộng đồng chấp trưởng thần ma thiên, lại riêng phần mình điều động một vị trí tôn trông coi thần ma thiên. Phòng ngừa chủng tộc khác len lén lẻn vào thần ma thiên. Nếu là bình thường, đừng nói Diệp Thiên, liền xem như Côn Ngô chí tôn cũng không dám tới đây. Nếu bị thần tộc nhiều cái chí tôn vây công, hắn cũng khó có thể đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, Côn Ngô chí tôn Diệp Thiên một đường xuyên qua cổ chiến trường. Đi tới một tòa song tử sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này song tử sơn sừng sững tại hư không bên trong. 10 điểm to lớn. Mà hai tòa trên núi cũng có một tòa to lớn thần điện. Trong thần điện cư trú hai vị chí tôn. Cái này song tử sơn là thần tộc cùng ma tộc Na Di tới. Làm hai vị chí tôn nghỉ lại chỗ. Cũng thuận tiện trấn thủ nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng Côn Ngô chí tôn khẽ dựa gần nơi này. Trấn thủ nơi này thần ma hai tộc chí tôn liền phát hiện. Ào ào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tộc cùng ma tộc chí tôn theo song tử sơn lên ra. Đứng ở hư không. Nhìn chằm chằm Côn Ngô chí tôn. Nhân tộc Côn Ngô chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị chí tôn nói. Nguyên lai là thần tộc Bảo Thiên chí tôn cùng ma tộc Cự Ma chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Ngô chí tôn thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng không có quá mức câu thúc. Rất hiển nhiên không sợ hai vị này chí tôn. Chí tôn cũng chia là mạnh yếu. Mà Côn Ngô chí tôn thực lực lại so hai vị này chí tôn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Tự nhiên là không sợ hai vị này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Bảo Thiên chí tôn cùng Cự Ma chí tôn cũng bởi vì vấn đề thân phận. Tự nhiên cũng không sợ Côn Ngô chí tôn. Các ngươi ý đồ đến, nhóm chúng ta biết rõ. Đợi lát nữa nhóm chúng ta liền mở ra thần ma thiên. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ.

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, trong giếng cổ chậm rãi ra đời một ngụm bản nguyên. Bản nguyên cảnh giới. Đây là hỗn độn đại đạo bên trong bản nguyên cảnh giới. Thì ra là thế, ta pháp tướng cảnh giới về sau chính là không ngừng áp xúc hỗn độn hải. Người khác nhau pháp tướng không đồng dạng, đường hướng tu luyện cũng không đồng dạng, mà trước mắt một màn này chính là ta đường hướng tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên triệt để hiểu rõ, cũng cho dù hiểu rõ điểm này, muốn áp xúc hỗn độn hải pháp tướng lại không phải cho dịch chi sự tình. Cần hiểu được mới có thể tiến hành áp xúc, không phải giống như tiên lực, tùy tiện liền có thể áp xúc thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ở thần ma thiên, Diệp Thiên pháp tướng cảnh giới bị hoàn mỹ hiện ra ra. Diệp Thiên quan sát lấy bức tranh này, liền có thể cảm ngộ nó áp xúc chi tiết, chân chính lĩnh ngộ hỗn độn hải pháp tướng cảnh giới tinh túy. Lần này, hắn cho dù không có biện pháp nhất cử phá vỡ mà vào đến bản nguyên cảnh giới, nhưng cũng có thể để cho mình hỗn độn hải pháp tướng cảnh giới thật to tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền lợi dụng tiếp xuống thời gian 10 năm hảo hảo tham ngộ một cái. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngồi xếp bằng, bắt đầu chính thức tu luyện. Thời gian ngày ngày đi qua, Diệp Thiên không ngừng tham ngộ, dần dần hiểu ra áp xúc hỗn độn hải pháp tướng biện pháp. Hỗn độn hải pháp tướng bắt đầu áp xúc bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hỗn độn hải pháp tướng diện tích càng ngày càng nhỏ, nhưng lại càng ngày càng cô đọng, liền giống với hỗn độn đại đạo lực lượng cô đọng áp xúc. So trước đó càng ngày càng mạnh. 3 năm về sau, Diệp Thiên thành công đem hỗn độn hải pháp tướng áp xúc đến một tòa tiểu hải lớn nhỏ. Cảnh giới này tương đương với pháp tướng cảnh giới trung kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục cố gắng. Rốt cục, thời gian 7 năm đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên lại lần nữa lấy được đột phá. Hỗn độn hải pháp tướng áp xúc đến một tòa hồ nước lớn nhỏ. Lúc này đã tương đương với hỗn độn hải pháp tướng cảnh giới hậu kỳ. Sau đó chỉ còn lại một bước. Đó chính là áp xúc đến giếng cổ lớn nhỏ, hình thành bản nguyên, bước vào bản nguyên cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng một bước này lại không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thiên không có chút nào lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt thời gian 3 năm đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian 10 năm đến. Đáng tiếc, ta còn không có ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên. Diệp Thiên thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.